Tôi tên là Hùng, năm nay 34 tuổi. Nhà tôi ở Tân Điệp 2, thị trấn Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. Nhà tôi thì nằm giữa đường quốc lộ 25 và khu rừng 5. Bên cạnh đó là một cánh đồng bát ngát. Cách nhà khoảng 30 mét có con cây nhỏ. Gọi là cây nhỏ thôi, chứ phải rộng đến 7-8 mét, mà sâu cả mét rưỡi đến 2 mét đấy. Nói chung là ngập cái đầu tôi một đoạn. Phía trên có một ngôi trường cấp 2, bên cạnh thì có trường cấp 3, cách đó cũng khoảng 4-50 mét gì đó, nhưng ở cái ngõ khác. Hồi ấy thì tôi với thằng bạn thân, tên nó là Hưng, mà tôi thì gọi nó là Hưng Điên. Trong xóm chỉ có hai thằng tầm tuổi thôi, còn lại thì toàn mấy đứa nhỏ hơn chúng tôi đến 4-5 tuổi. Mà hai thằng thì được tính là hợp nhau với lại nghịch ngợm phá phách. Tôi nhớ năm đó là tôi cũng học lớp 9, sắp lên lớp 10 rồi. Năm đấy thì 14 tuổi thì cũng đú đởn theo đám bạn học hút thuốc rồi đánh bi-a. Thì ở quê mà, tối thì chúng tôi hay về muộn. Mỗi một lần về lại ghé qua bác bảo vệ trường. Có hôm thì xin điếu thuốc, hôm thì mượn cái quẹt lửa. Ngày ấy thì hút thuốc trộm nên là đâu có dám thủ quẹt với mua cả bao đâu, nên toàn mua mấy điếu lẻ. Nhiều khi bỏ túi, xong rồi mồ hôi nó ra, cái điếu thuốc nó nhăn nheo vo viên lại luôn. Thì hôm ấy thì cũng như mọi hôm thôi, kỳ nghỉ hè cũng vào mùa xả nước để cấy lúa mà. Cái thằng Hưng đấy thì tôi gọi nó là Hưng Điên. Thì cũng chẳng biết hôm nay làm sao mà nó đi làm về muộn vậy, mà nhà nó có nước không tắm mà nó lại đi ra tắm nước kênh. Nó đi đâu khoảng 1-2 tiếng gì đó mà chưa thấy về. Thì cả nhà bắt đầu lo lắng đi tìm kiếm, cũng qua từng nhà hàng xóm bạn bè hỏi xem nó có la cà gì không. Mà thằng này thì nó dân bờ kênh mà, nó cũng là bơi khá nếu mà không muốn nói là giỏi. Dần ra thì cả làng kéo nhau bắt đầu lân la tìm kiếm. Rồi thằng em nó mới thấy, bảo nó đi tắm. Thế là sau khi người ta nghe thấy thì mọi người lại đổ nhau ra bờ kênh tìm kiếm. Nhưng mà mò mẫm các kiểu cũng chẳng thấy. Mẹ nó thì không ngất, chỉ muốn tìm được con thôi. Mà nó thì cũng đi chơi nên không biết có phải bị đuối nước hay không. Nhưng mà cái số nó cũng khổ, mới có 14 tuổi đầu, cái ăn chưa lo, cái no chưa tới thì đã là mất rồi. Cũng tội thật, nó còn biết bao nhiêu ước mơ còn dang dở. Mà thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Cách nó mất một ngày, tức là sáng ngày kia, thì phát hiện nó nằm ở cái cống, mắc ở cống xả nước ở rãnh mương dẫn lúa vào. Cái mương to xong rồi dẫn nước vào mấy cái mương nhỏ đấy. Sau đấy thì người ta báo cho gia đình nó ra nhận dạng. Mà chưa có ra nhận dạng thì tiếng khóc bắt đầu là vang vọng khắp xóm rồi. Mà mặc dù là chưa chắc có phải nó hay không, mà tôi nghe lời ấy thì tôi cũng chẳng dám tin vào tai mình. Bạn thân tôi ấy, thằng Điên Hưng, nó chết sao được. Mà hồi bấy thì tôi cũng sợ ma, nhưng mà do chơi với nhau từ bé nên tôi cũng xót xa, với lại là tò mò, cũng chưa thấy người chết đuối bao giờ. Thì ra đến nơi thì nó đã được vớt lên bờ rồi. Nhìn thì đúng là thằng Hưng rồi. Mặt nó trắng toát, hai mắt nó nhắm mà bọng mắt nó thâm cuồng. Đôi mắt thì lại trắng ởn, đôi môi càng trắng hơn, chân tay cong queo, nhìn vẫn còn sợ. Nghĩ mà sợ mấy tháng trời luôn, căn bản không dám đi chơi vào đêm nữa. Thì cách đó sau khoảng 3-4 tháng gì đấy, tức là sau ngày 100 ngày của nó, tôi cũng dần dần cũng lần lượt đi chơi một mình mà không cần có nó. Hôm ấy cũng nhập học được một tháng mấy rồi, tôi bắt đầu vào lớp 10 và học buổi chiều. Thì lên cấp 3 nên là cố gắng học thêm các thứ để sau này thi đại học nó dễ hơn. Ngay cả tôi cũng có chút điều kiện là nhà tôi. Sau khi đi học về, ăn cơm tắm rửa xem thời sự, đến giờ phải đi học thêm môn toán. Mà nhà cô thì cách cũng gần nên là tôi đi bộ. La cà còn có lý do lý chấu để trở về, lỡ có về muộn. Lớp tôi học từ 7 giờ đến 9 giờ. Sau 9 giờ đám bạn rủ ăn khuya, tôi cũng đồng ý. Vì trường cách nhà tôi có vài trăm mét thôi, mà chỗ ăn khuya kia thì đi thêm một đoạn ngắn nữa. Thì lúc này thì đang ăn, chỗ tôi thì nó hay bị cắt điện. Chúng tôi đang ăn thì bị cắt điện, chập choạng mà không có đèn pin. Hồi ấy thì cũng chẳng xài điện thoại gì cả, mà chỉ chủ quán có cái đèn pin để bàn. Anh em ăn nhanh rồi lập tức ra về hết. Tôi đi đến đoạn cổng trường. Như thường lệ, tôi tính ghé vào bác bảo vệ mượn nhờ cái quẹt, thì thấy hình bóng của bác đã đứng ở gần cái cổng rồi. Tôi nhanh chân chạy đến, sợ bác lại kiểm tra các phòng học mà đi mất. Thấy bác vừa quay đi thì tôi hô bác. Bác đứng lại, tôi nhanh chóng hỏi mượn quẹt. Mà sau tiếng hỏi mượn quẹt này thì bác quay đầu lại. Trời đất ơi, mặt thằng Hương điên trắng toát. Nó nhìn tôi nhe răng ra cười. Lúc ấy tôi đái ra quần, bốn chân ba cẳng chạy thẳng về nhà. Về đến nhà rồi tôi nằm co ro lại cùng cạnh thằng em trai. Nó thấy tôi run lẩy bẩy, quần thì ướt lẹp nhẹp. Nó tưởng tôi bị sao mới gọi bố mẹ tôi vào. Sau đó thì tôi lại kể toàn bộ cho bố mẹ tôi, mà cũng sang bên phòng bố mẹ tôi ngủ, cũng không dám ngủ cùng cái thằng em nữa. Ngay ngày hôm sau thì bố mẹ tôi sang nhà nó để kể lại cái câu chuyện tôi gặp nó, thì cũng coi nó như là con cháu trong nhà thôi. Cứ như hình như là nó chưa về được nhà hay sao ấy, nên nhiều người cũng gặp cũng kể lại. Sau nhiều lần nữa thì nhà nó mới kêu mời thầy về cúng. Nó chết đuối nên không theo lẽ thường gọi về được, với lại là nó còn ít tuổi, cái tuổi còn ham chơi quá. Tôi chỉ nhớ là mâm chiếu tiền vàng cùng thầy cúng khấn cũng là mất tầm 1 giờ gì đấy. Sau đó thì thầy giải bột trắng, không biết là bột thứ gì, từ trên bờ sát kênh ra ruộng đến chỗ nó nằm ấy. Xong thầy khấn cái gì đó, rồi kêu mọi người, xua mọi người về. Đợi một lúc sau thì thầy mới kêu ba người thanh niên đi theo, mà trong đó thì có anh Lợi, thằng Huy với tôi. Thằng Huy thì dãy nhà nó ở trong đây thôi, chứ còn thực ra thì nhà nó ở chỗ khác, lâu lâu nó mới về đây, nhưng nó cũng học cùng bọn tôi. Sau thì thầy kêu anh em đổ hết đồ cúng xuống kênh, đốt tiền giấy, rồi ngay lập tức phải chạy về nhà ngay. Về đến nhà nó thì mọi người đã ở trong đấy hết rồi. Tôi với thằng Huy thì đứng ngoài, đợi cho anh Lợi lớn hơn mấy tuổi, mà anh cũng có trải một chút nên là thầy có nhờ phụ. Anh kể thì gần xong, cây nhang khói bắt đầu bên dưới bay là tà, chứ không bay lên như bình thường. Xong xuôi rồi nhà nó mới mời mọi người dùng bữa. Tôi chẳng dám ăn vì sợ nên là phải về luôn. Sau lần ấy thì cũng chẳng thấy nó lần nào nữa, mà không biết giờ nó có chuyển sinh chưa. Hy vọng thì kiếp sau cũng được làm bạn với nó một lần nữa. Mà câu chuyện này của tôi không hề bịa đặt, là một câu chuyện tôi giữ lâu lắm rồi, muốn chia sẻ một chút với các bạn nghe hiểu chuyện tâm linh. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình cố gắng mình đọc nhất theo cái cách mà kể lại cái anh Hùng anh kể lại, xong rồi mình viết ra y như những cái lời văn của anh ấy kể lại. Và chúc anh có một cuộc sống luôn tươi đẹp, mạnh khỏe. Và hy vọng sẽ có nhiều người gửi những cái câu chuyện có thật về cho mình, để mình có thể là mình đọc cho các bạn nghe. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.